Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, Thị Phi Chi Địa. Cái kia Thông Thiên Trúc làm sao lại tại Mộc Lão Lục trong tay? Diệp Hàn nghi ngờ hỏi, bởi vì từ sau trận chiến ấy, Mộc Lão bởi vì ngươi sự tình thường xuyên chống đối Mộc An Thuần. Mộc An Thuần trong cơn tức giận thu hồi Mộc Lão trong tay Thông Thiên Trúc. Sau đó giao cho Mộc Lão Lục trưởng quản. Mộc Lão, Diệp Hàn đột nhiên có chút hối hận rời đi thời điểm không có đi xem một chút Mộc Lão. Đan Vương Tháp là Đan Vương Tháp. Mộc Lão là Mộc Lão. Mộc Lão cùng những người kia không giống nhau. Thông Thiên Trúc ta thế nhưng là giao cho ngươi. Những thứ này người ta nhưng đối phó không? Ngươi tự nghĩ biện pháp tốt. Cổ Vũ nhìn xem sau lưng đám kia dừng lại người. Nhún nhún vai nói ra, em gái ngươi, ngươi đều đối phó không? Ta lại thế nào đối phó? Diệp Hàn nhìn lấy Cổ Vũ cái kia một bộ giao nộp xong việc biểu lộ. Tâm lý tức là cảm động, lại là im lặng, nhìn đến chỉ có thể dựa vào Mộ Dung Phủ. Diệp Hàn mang theo Cổ Vũ hướng thẳng đến Mộ Dung Phủ chạy đi. Gặp Diệp Hàn cùng Cổ Vũ vậy mà hướng về Mộ Dung Phủ chạy tới. Cái kia đằng sau theo ba vị linh hư cảnh cường giả hơi sững sờ. Bên trong một người suy nghĩ một chút nói ra. Nghe nói Mộ Dung Băng tại phủ thành chủ bị đánh thành trọng thương. Lại không tốt, ta ba người liên thủ hẳn là cũng không thành vấn đề. Hai vị cảm thấy thế nào? Hai người khác gật gật đầu. Ba người rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Hướng Mộ Dung Phủ đi đến. Chỉ là những cái kia theo ở phía sau nguyên bản còn muốn đục nước béo cò tầm 10 vị linh anh đại viên mãn tu sĩ thì hậm hực rời đi. Mộ Dung Phủ tại cái này Phượng Thành liền Nam Phượng Các cũng không dám gây. Linh hư cảnh cường giả dám xông vào, không có nghĩa là bọn họ cũng dám xông. Diệp Hàn đi vào Mộ Dung Phủ thời điểm, phát hiện Mộ Dung Băng chính đang đợi mình. Không kịp giải thích, Diệp Hàn trực tiếp đối với Mộ Dung Băng nói ra, băng tỷ, giúp ta làm chút ba người này. Diệp Hàn vừa dứt lời, Mộ Dung Băng liền nhìn đến ba nam tử xông tới. Tại nhìn thấy Mộ Dung Băng một khắc này, ba người kia rõ ràng sững sờ một chút, bởi vì bọn hắn căn bản không có tại Mộ Dung Băng trên thân nhìn đến có bất kỳ thụ thương bộ dáng. Mộ Dung Băng liếc một chút liền nhìn ra ba người tu vi. Một cái linh hư tầng 3, hai cái linh hư tầng 4. Cực kỳ thông minh, Mộ Dung Băng không cần hỏi cũng biết những thứ này người là chạy Diệp Hàn đến. Hiển nhiên Diệp Hàn tại đấu giá hội bên trong được đến vật gì tốt. Diệp Diễm, ba người này thì giao cho ta. Người trước về phía sau chờ ta. Mộ Dung Băng nói xong cũng hướng về cái kia ba tên công tới. Diệp Hàn không có xuất thủ. Loại trình độ này chiến đấu hắn còn tham dự không? Huống hồ Mộ Dung Băng còn không biết hắn là Diệp Hàn. Đi theo ta, Diệp Hàn mang theo Cổ Vũ hướng về sau viện đi đến. Cổ Vũ theo Diệp Hàn đi tới hậu viện. Hắn nhìn lấy Diệp Hàn, tâm lý hơi xúc động. Diệp Hàn thật đúng là tốt số. Đi tới chỗ nào đều có mỹ nữ tướng trợ. Cổ Vũ sư huynh, không có thời gian giải thích nhiều như vậy. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi trung vực. Ngươi giúp ta chuyển cáo Mộc Lão. Liền nói ta nhất định sẽ trở về nhìn hắn. Trung vực, Mộc Lão không có nói sai. Ngươi quả nhiên là muốn đi nơi đó. Diệp Hàn, Mộc Thanh Thanh hiện ở nơi nào? Mộc Lão nói Mộc Thanh Thanh lúc đó là cùng ngươi cùng rời đi. Vì sao nhưng không thấy nàng người? Gặp Cổ Vũ vẫn là hỏi đến Mộc Thanh Thanh. Diệp Hàn cũng không có giấu giếm Cổ Vũ. Hắn đem Mộc Thanh Thanh tao ngộ cùng chính mình suy đoán đều nói cho Cổ Vũ. Cái kia không sai, Mộc Thanh Thanh tất nhiên là bị chộp tới Hoàng Các. Cổ Vũ nghe xong rất xác định nói, làm sao ngươi biết hắn nhất định là bị chộp tới Hoàng Các? Diệp Hàn nghi ngờ hỏi, hết hạn hiện tại, hắn cũng không xác định Mộc Thanh Thanh ba người đến cùng phải hay không bị Hoàng Các bắt đi. Hắn biết rõ hết thảy cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đã thấy Cổ Vũ thần thần bí bí nói, người yên tâm, Mộc Thanh Thanh là Mộc An Thuần thương yêu nhất cháu gái. Hắn lại làm sao có thể không quan tâm Mộc Thanh Thanh chết sống. Mặc kệ tới chỗ nào, Mộc Thanh Thanh đều không có việc gì. Ta sở dĩ kết luận Mộc Thanh Thanh muốn đi Hoàng Các. Đó là bởi vì Mộc Thanh Thanh cũng là thuần âm chi thể. Cái gì? Mộc Thanh Thanh đúng là thuần âm chi thể. Diệp Hàn trên mặt nhất thời lộ ra chấn kinh thần sắc. Ngươi bây giờ biết nàng vì sao lại tu luyện nhanh như vậy à? Yên tâm đi, cho dù là đi Hoàng Các, nàng cũng tuyệt đối sẽ chịu đến trọng điểm bồi dưỡng. Mặt khác Mộc lão để cho ta chuyển cáo ngươi. Diệp gia hắn hội giúp ngươi xem. Sẽ không để cho Mộc An Thuần làm ra cái gì gây bất lợi cho Diệp gia sự tình. Nghe cổ vũ nói như vậy, Diệp Hàn gật gật đầu. Mộc lão đối với hắn ân đức, hắn hội yên lặng ghi ở trong lòng. Cổ vũ sư huynh, Thiến Hồ học viện hiện tại thế nào? Diệp Hàn vẫn là không nhịn được hỏi ra. Không có Đinh Thúc cùng Thương Bá, Thiến Hồ học viện sợ là phải bị không nhỏ đả kích. Đúng, Diệp Hàn, quên nói cho ngươi, ta hiện tại đã là Thiến Hồ học viện nội viện viện trưởng. Đến mức ngoại viện, ta cũng tạm thời trước nhìn lấy. Cổ vũ đối với Diệp Hàn nói ra, hắn không thích Đan Vương Tháp bầu không khí. Thiến Hồ học viện thích hợp hắn hơn một số. Đối với cổ vũ thành Thiến Hồ học viện viện trưởng, Diệp Hàn đồng thời không kỳ quái. Lấy cổ vũ tại Thiến Hồ học viện danh vọng, đảm nhiệm viện trưởng dư sai. Chỉ là Diệp Hàn nhìn lấy cổ vũ tại nhấc lên Thiến Hồ học viện thời điểm, thần sắc có chút xa xút, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Quả nhiên, chỉ thấy cổ vũ thở dài nói ra, Diệp Hàn, ngươi có chỗ không biết. Thiến Hồ học viện điểm cống hiến đã từng từ Đinh Thúc trưởng quản. Chỉ là Đinh Thúc ra chuyện về sau, những cái kia điểm cống hiến đều biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Thiến Hồ học viện đã nghèo đến không có điểm cống hiến thanh toán nhiệm vụ khen thưởng cấp. Độ, dẫn đến ngoại viện đệ tử tiếng oán than dậy đất, nội viện đệ tử càng là muốn làm rất nhiều nhiệm vụ, mới có thể đổi lấy một bình nhỏ sinh cơ dược thủy. Cứ thế mãi, Thiến Hồ học viện sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Có lẽ chờ sang năm chiêu tân thời điểm, rất có thể liền không có đệ tử mới nguyện ý tiến vào Thiến Hồ học viện. Nguyên lai là bởi vì cái này, Diệp Hàn biết điểm cống hiến đối với một cái học viện tầm quan trọng. Hắn cũng minh bạch cổ vũ khó xử. Mới nhậm chức cổ vũ tuy nhiên tràn ngập một thân nhiệt tình, lại khổ vì trên tay không có tiền. Cũng thật sự là không bột đố gột nên hồ. Đây là 2 tỷ điểm cống hiến. Ngươi lấy trước đi cứu cái gấp đi. Diệp Hàn đưa ra bản thân tính điểm thẻ. Hắn 2 tỷ điểm cống hiến có 1,5 tỷ đều là theo Khâu Hữu Đạo cái kia bên trong đạt được. Còn lại 500 triệu là thông qua tiêu thụ thánh thủy được đến. Ngược lại lưu trên người mình cũng vô dụng. Diệp Hàn muốn dứt khoát đưa cho cổ vũ. 2 tỷ. Cổ vũ trừng to mắt nhìn lấy Diệp Hàn trong tay tính điểm thẻ. Bất khả tư nghị hỏi. Diệp Hàn gật gật đầu, trong mắt rất là bình tĩnh. Cổ vũ một bên cầm ra bản thân tính điểm thẻ, một bên cảm khái nói. 2 tỷ, đâu chỉ có thể cứu cấp, quả thực làm cho ta Thiến Hồ học viện khởi tử hồi sinh. Diệp Hàn, Thiến Hồ học viện sẽ không quên ngươi. Cổ vũ nói chuyện thời điểm, đã chuyển đi Diệp Hàn tính điểm thẻ bên trong tất cả điểm cống hiến. Nhìn lấy cổ vũ trong mắt quang mang, Diệp Hàn cũng mỉm cười. Cổ vũ vì đem thông thiên trúc mua lại, hoa gần 600 tỷ trung phẩm linh thạch. Cái này 2 tỷ điểm cống hiến đồng thời không tính là gì. 600 tỷ linh thạch. Diệp Hàn đột nhiên nhớ tới cái gì? Cổ vũ tại sao có thể có nhiều như vậy linh thạch? Linh thạch này rõ ràng là Đan Vương Tháp. Nhất định là Đan Vương Tháp phái cổ vũ đến đây mua về thông thiên trúc. Chính mình suýt nữa bị cổ vũ lừa đi qua. Nếu như cổ vũ đem thông thiên trúc giao cho mình, hắn trở về căn bản không có cách nào hướng Mộc An Thuần giao nộp. Cổ vũ, thông thiên trúc cũng trả lại cho ngươi. Đan Vương Tháp đã không nguyện ý thừa nhận ta là bọn họ tân chủ. Cái này thông thiên trúc lưu tại ta trên thân cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi lấy về giao cho Mộc lão a, thay ta cảm ơn lão nhân gia ông ta. Nói Diệp Hàn đem thông thiên trúc cũng nhét vào cổ vũ trên thân. Thông thiên trúc hắn Mộc Linh Châu bên trong có rất nhiều, không thiếu cái này một cái. Nhưng là nếu như không có thông thiên trúc trở về giao nộp, cổ vũ sợ rằng sẽ khó khăn vô cùng. Quả nhiên, Làm Diệp Hàn đem thông thiên trúc trả lại Cổ Vũ thời điểm. Cổ Vũ rõ ràng thở phào. Chỉ thấy Cổ Vũ nói ra. Diệp Hàn, nhìn đến ngươi hẳn là đoán được. Cái này thông thiên trúc là Mộc An Thuần cố ý phái ta tới lấy. Vì đoạt lại thông thiên trúc, Mộc An Thuần cho ta gần 1.000 tỷ linh thạch. Hắn muốn ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải làm cho thông thiên trúc trở về Đan Vương Tháp. Chỉ là lúc gần đi Mộc Lão nói cho ta. Để cho ta cần phải đem thông thiên trúc giao cho ngươi. Hắn nói thông thiên trúc bản thân liền nên là ngươi. Nghe Cổ Vũ lời nói. Diệp Hàn trong lòng lần nữa cảm thấy từng trận ấm áp. Hắn đẩy ra Cổ Vũ muốn còn về thông thiên trúc tay. Lấy ra một chiếc phi hành con thoi. Cổ Vũ sư huynh, Phượng Thành đã là thị phi chi địa. Ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Ta muốn Nam Phượng Các không thể lại để ngươi tùy tiện rời đi Phượng Thành. Chiếc này phi hành con thoi tên là Lăng Phong. Là thượng phẩm phi hành linh khí. Là ta trên thân tốc độ nhanh nhất phi hành khí. Nó có thể giúp ngươi lấy tốc độ nhanh nhất trốn rời Phượng Thành. Một khi rời đi Phượng Thành, không ai có thể đuổi được ngươi. Ngươi bây giờ liền đi đi thôi. Yên tâm, Mộc An Thuần đã phái ta đến Phượng Thành. Tự nhiên có thể bảo đảm an toàn rời đi Phượng Thành. Huống hồ lúc gần đi Mộc Lão còn cho ta một cái cẩm nang diệu kế. Ta không có việc gì. Ngươi lập tức liền muốn đi trung vực. Cái này phi hành con thoi đối ngươi có tác dụng lớn. Ngươi giữ đi. Cổ Vũ nói xong. Chính mình lấy ra một cái phẩm tướng không tệ phi hành khí. Diệp Hàn gặp Cổ Vũ quả nhiên đến có chuẩn bị. Thầm nghĩ trong lòng chính mình lo lắng là dư thừa. Mộc An Thuần như thế để ý thông thiên trúc. Lại làm sao có thể để Cổ Vũ có đến mà không có về đây. Cổ Vũ cùng Diệp Hàn tạm biệt. Liền tiến vào cái kia trong phi hành khí. Sau một lát, phi hành khí hóa thành một đạo lực ảnh biến mất tại trên không trung. Đúng lúc này, Mộ Dung Băng đi tới hậu viện. Diệp Hàn gặp nàng khí tức có chút lưu động. Lại không có thụ thương. Liền biết Mộ Dung Băng đã giải quyết ba cái kia linh hư cảnh mạnh lấy. Thế mà Mộ Dung Băng lại có chút nóng nảy nói ra. Diệp Diễm, vừa mới ba người kia chỉ là bị ta đánh chạy. Cũng không có bị đánh giết. Bọn họ tự hồ nhận biết ta. Biết ta tại phủ thành chủ thụ qua trọng thương. Ta nghĩ chúng ta muốn mau rời khỏi Phượng Thành. Bằng không một khi phủ thành chủ biết ta thương thế khôi phục. Tất nhiên sẽ đến đây điều tra. Diệp Hàn gật gật đầu. Phủ thành chủ người tận mắt thấy chính mình cùng Cổ Vũ đi tới Mộ Dung phủ. Cho dù Mộ Dung Băng thương thế khôi phục sự tình không có bại lộ. Phủ thành chủ cũng chẳng mấy chốc sẽ điều tra đến nơi đây. Băng tỷ, chúng ta cái này lên đường rời đi Phượng Thành a, càng nhanh càng tốt, chỉ là tiểu nhị bọn họ. Chấm ngoặc kép, yên tâm, tiểu nhị còn có hắn những nha hoàn kia hộ vệ. Sớm tại ngươi rời đi Mộ Dung phủ về sau cũng đã bị ta phái đi. Bọn họ không có việc gì. Mộ Dung Băng lập tức nói đến. Tốt, đã dạng này. Chúng ta cái này lên đường lập tức tiến về Thiên Xu Thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.